Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 811, Thần Cổ Kỷ Nguyên Thần Thạch. Buổi đấu giá tiến hành lớn thời gian nửa ngày, then chốt rốt cục muốn lên đến rồi. Tất cả mọi người ngưng thần lấy chờ, khắc khắc, yên tĩnh hội trường, chỉ có người bán đấu giá ở cố làm ho khan hai tiếng. Điều chỉnh âm thanh, rốt cục chậm rãi mở miệng. Này trầm thấp mà mạnh mẽ âm thanh, dẫn ra ở đây tim của mỗi người. Phía dưới, chính là lần này thịnh hội bán đấu giá cuối cùng giai đoạn. Tổng cộng 3 loại then chốt, cho mời cái thứ nhất then chốt. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ hội trường yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thậm chí ngay cả hô hấp đều không có. Tất cả mọi người nhất trí tập trung này trên đài đấu giá. 4 đạo uyển chuyển bóng người chân thành đi tới. 4 vị mỹ nữ giơ lên một phương ngọc đài, tất cả mọi người ánh mắt nhất trí, ngang loạch xoạch tập trung này phương ngọc đài, nhưng đáng tiếc không nhìn thấy, bởi vì không chỉ có che lại một tầng hồng chu, càng là có đạo đạo mạnh mẽ trận văn tràn ngập, phong ấn toàn bộ ngọc đài. Loại thủ đoạn này, gây nên đông đảo cao thủ phấn chấn, từng cái mang đầy chờ mong. Nhìn này 4 vị nhân tộc mỹ nữ đồng thời lấy ra một viên ngọc phù thao tác. Một tầng lại một tầng giải phong, oanh, phong ấn giải trừ chớp mắt, trên đài ngọc hồng chu tại chỗ nát tan, hóa thành bụi mù bay ra, mà 4 vị mỹ nữ chịu đến một luồng đả kích cường liệt. Thân thể liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch, không thể không nhanh lui xuống, toàn bộ sân bãi trên. Cũng chỉ có người bán đấu giá ở lấy mạnh mẽ bảo vật đối kháng. Này dâng trào mà ra uy thế, quả thực kinh thiên động địa, toàn bộ hội trường đều chấn động, vô số sinh linh đứng lên. Đây là cái gì? Tất cả mọi người giật nảy cả mình, không nghĩ tới sẽ có như vậy lớn lao tình cảnh. Phong ấn vừa vỡ, rốt cục lộ ra vật kia hình dáng. Ngọc Thạch, có người kinh ngạc, nói thầm một câu. Nhìn thấy này chính là một cả khối to lớn nham thạch. Toàn thân trắng noãn, phảng phất một khối to lớn ngọc thạch. Thế nhưng, nhìn kỹ lại hiện không đúng. Đây cũng không phải là ngọc thạch. Khí tức tuyệt đối không phải ngọc thạch. Nhưng là, để vô số người suy đoán không ra chính là, trước mắt này to lớn nham thạch rốt cuộc là thứ gì? Phần lớn người không rõ ràng, nhưng phần nhỏ người nhưng có chút hiểu rõ. Nhìn thấy này nham thạch đầu tiên nhìn, những người kia lập tức kích động, cả người không cách nào duy trì bình tĩnh, cả người khí tức kịch liệt sôi trào, dẫn đến toàn bộ hội trường tỏa ra một luồng lại một luồng mạnh mẽ áp bức. Là nó, không sai, chính là vật này, một vị sinh linh mạnh mẽ kích động. Từ này trên người lan ra đến từng tia gợn sóng. Tuyệt đối là một phương bá chủ. Những này bá chủ rốt cục kích động, nhìn thấy vật này, hết thảy bá chủ cấp bậc nhân vật lập tức đứng lên đến. Ánh mắt sáng quắc, xuyên thấu hư không, Lâm Dật nhìn thấy này nham thạch đầu tiên nhìn, nội tâm có một loại cảm giác, này thạch đầu là sống sót, không sai, hắn giờ khắc này nội tâm thì có cảm giác như vậy. Thạch đầu chính là sống sót, mà không phải vật chết, thần thạch, đây là thần thạch à? Một vị già nua sinh linh vô cùng kích động, sắc mặt đỏ chót, thậm chí hoa dâm đầu múa tung, khí tức tán, ép tới rất nhiều sinh linh khó có thể thở dốc. Đây là một cái cự nghiệt, là một phương bá chủ. Bọn chúng tự hồ rõ ràng đây là cái thứ gì, chỉ có những này nhân vật mạnh mẽ mới rõ ràng, hoặc là một ít có kiến thức thiên kiêu nhân vật mới mơ hồ hiểu rõ. Trước mắt thạch đầu là món đồ gì? Các vị. Đây là một khối đến từ thần cổ cấm khu thần thạch. Nghe đồn đã trải qua 3 cái kỷ nguyên, từ thần cổ đến tiên cổ, ở cho tới bây giờ kỷ nguyên, đầy đủ 3 cái kỷ nguyên, người bán đấu giá khô tay múa chân. Tỏ rõ vẻ kích động cùng phấn khởi, lời nói sục sôi giới thiệu đến, nhưng này vừa mới dứt lời dưới, tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là không tin. Làm sao có thể chứ? Tin tức này quá kinh người, không thể tưởng tượng nổi, hoàn toàn ra tưởng tượng, thần cổ kỷ nguyên, đó là một cái đã sớm mất đi kỷ nguyên, so với tiên cổ còn phải xa xưa hơn, đã sớm chìm nghỉm ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Hiện tại, phủ vừa nghe đến có vật như vậy, tự thần cổ kỷ nguyên liền truyền lưu đến hiện tại. Lẽ nào trước mắt thạch đầu chính là thần cổ kỷ nguyên đồ vật? Cao 9 thước thạch đầu, toàn thân thần quang nhấp nháy, phảng phất chính là trời sinh một viên thần thạch, để ở đây vô số sinh linh cùng cao thủ tâm thần mê muội trong đó. Luôn có một loại xuyên qua thời gian Trường Hà, bước vào thần cổ cuồn cuộn bên trong. Đáng tiếc, này bất quá là ảo giác. Lâm Dật khẳng định này thạch đầu rất xa xưa. Hắn mơ hồ cảm giác được, một loại Tuế Nguyệt Trường Hà gột rửa. Này tựa hồ chính là cực kỳ dài dằng dặc sự ăn mòn của tháng năm. Mới sẽ có như vậy đặc biệt khí tức, đến từ thần cổ kỷ nguyên thần thạch. Vật này ý nghĩa phi phàm à, một số cao thủ sắc mặt chấn động. Bị tin tức này cho chấn động rồi. Quả nhiên, này người bán đấu giá kế tiếp, rốt cục chứng thực cái tin này. Hơn nữa, hắn nói mà nói gây nên Lâm Dật nội tâm chấn động. Sản sinh một loại muốn ý đồ tranh cướp. Các vị, này thần thạch là sống sót, mà không phải vật chết, cũng không phải khoáng thạch người bán đấu giá đi đủ mọi người khẩu vị. Lúc này mới tiếp tục nói, nghe đồn, này viên thần thạch bên trong, có một vị cổ lão thần linh đang ngủ say, nó còn chưa có chết thần linh. Tất cả mọi người nghe xong vẻ mặt ngơ ngác, quả thực cho rằng mình nghe lầm, dĩ nhiên có thần linh ở bên trong ngủ say. Đây là không thể, bởi vì thần cổ kỷ nguyên đã trở thành đi qua, hoàn toàn tiêu diệt ở bên trong dòng sông thời gian. Thần cổ tuyệt diệt, mới có thiên cổ sinh ra, mà thiên cổ mất đi sau mới có như bây giờ kỷ nguyên. Thần cổ kỷ nguyên, chính là chúng thần thời đại, đó là các thần sinh ra cùng với cường thịnh một cái kỷ nguyên. Mà theo thần cổ phá diệt sau khi, các thần ngã xuống, không có một cái thần linh có thể sống sót, mặc dù là này không thượng cổ thần đều giống nhau diệt ở như vậy kỷ nguyên. Tùy tùng thần cổ trở thành thần thoại truyền thuyết, sau đó, mới là thiên cổ kỷ nguyên, đó là một cái thiên thời đại, cái kia kỷ nguyên bên trong thần chết rồi, nhưng có thiên tồn tại, mà thiên cùng thần như thế đẳng cấp, chỉ có điều kỷ nguyên không giống, thiên cổ vô thần, vì lẽ đó có thiên, bây giờ cái này kỷ nguyên, thiên đã tuyệt diệt, không còn thiên tồn tại, như vậy tương lai đường như thế nào đi? Lâm Dật nhìn này một viên thần thạch, tâm thần nhưng phập phù lên, nghĩ đến rất nhiều, thần cổ bị mai táng, tiên cổ đã tuyệt, như vậy cái này kỷ nguyên đường ở đâu? Thần, tiên, vạn ngàn ý nghĩ lóe qua, Lâm Dật bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đem những tạp niệm này dồn dập chém chết, cuối cùng bình tĩnh lại, hắn thận trọng nhìn khối này thần thạch, sau khi đảo qua bốn phía. Mới hiện không chỉ là một mình hắn có cái cảm giác này. Tất cả mọi người đều rơi vào một loại nào đó bi thương tâm tình bên trong. Đây là chịu đến thần thạch ảnh hưởng. Ở đây sinh linh toàn bộ rơi vào loại kia thê lương bi ai bên trong. Phảng phất nhìn thấy các thần bị mai táng. Vừa tựa hồ nghe thấy chúng tiên tuyệt vọng phẫn nộ rít gào. Nguyên thần đều vào đúng lúc này rung chuyển bất an lên. Thật đáng sợ rồi. Ta suýt nữa cho rằng mình chết rồi, hồi lâu, làm những người kia tỉnh lại, từng cái mồ hôi lạnh thẩm thấu quần áo, sắc mặt trắng bệch, bị dọa cho sợ rồi. Bọn họ hiện, mình dĩ nhiên chịu đến thần thạch khí thức ảnh hưởng, rơi vào một loại nào đó tâm linh huyễn cảnh bên trong không cách nào tự kiềm chế. Nếu không có nơi này có không ít bá chủ tồn tại. Rất khả năng đều cần thời gian dài hơn mới có thể tỉnh lại. Mấy người không có người khác gọi hắn rất khả năng vẫn chưa tỉnh lại. Thần thạch, quả nhiên có sinh mệnh. Một cái bá chủ tự lẩm bẩm, phi thường thận trọng, không nói những sinh linh khác. Chính là bá chủ đều chịu ảnh hưởng, bất quá tỉnh lại rất nhanh. Mà Lâm Dật hầu như cùng những này bá chủ đồng thời tỉnh lại. Trước mắt cảm giác này thần thạch có vấn đề rất lớn. Coi là thật có sinh mệnh, lẽ nào, bên trong thật sự có một vị thần linh đang ngủ say. Lâm Dật âm thầm suy nghĩ, nội tâm cực kỳ cảnh giác, hắn suy đoán, này thần thạch bên trong, lẽ nào thật sự cùng nghe đồn như thế, có thần linh ở trong đó ngủ say sao? Nếu như là như vậy, vậy coi như khủng bố, thần cổ chúng thần cũng đã bị mai táng. Có thần linh có thể sống đến hiện tại vậy thì đáng sợ. Không thể nào, trong lúc nhất thời, rất nhiều sinh linh nghi ngờ không thôi, không dám xác nhận, mà vốn là động lòng người trần chờ. Thần thạch quá quỷ dị, dĩ nhiên có thể ảnh hưởng sinh linh nguyên thần thậm chí chân linh hạt nhân, khiến người ta khó lòng phòng bị. Vào lúc này, người bán đấu giá nói chuyện, cười nói, các vị khách, này thần thạch giá khởi đầu, 5.000 cây thánh dược giáo. Giá tiền này, dọa sợ hơn một nửa người, từng cái khó mà tin nổi, không thể tưởng tượng nổi, bọn họ khó có thể tin tưởng được, một khối thần thạch lại muốn 5.000 cây thánh dược, vẫn là vừa vặn cất bước, kế tiếp cạnh tranh còn không rõ ràng lắm phải hao phí bao nhiêu. Quả nhiên, lần này có lại yên tĩnh cùng trầm mặc, không người mở miệng, bất quá lần này vẻn vẹn là ngắn ngủi mấy hơi thở. Tiếp theo từng cái lại nhảy nhót cạnh tranh, thần thạch quá quý giá khan hiếm, thậm chí gần như không tồn tại, bỏ qua tuyệt đối không có. Ta ra 10.000 thánh dược, một cái sinh linh kích động hô to. Thế nhưng, hắn mà nói còn chưa nói hết, trực tiếp bị người bá xuống. Có người ra 15.000 cây thánh dược, tiếp theo một cái lại một cái sinh linh mạnh mẽ đều đứng lên đến. Tham dự đến cạnh tranh bên trong, Lâm Dật không nhúc nhích, càng không có cạnh tranh, thầm giật mình với này thần thạch đắt giá. Hơn nữa, kinh ngạc hơn chính là những thế lực này giàu có trình độ. Quả thực quá mức đáng sợ, nếu không có hắn mình đột nhiên có tiểu liên điểm hóa mấy vạn cây thánh dược. Giờ khắc này còn là một quỷ nghèo, 3 vạn cây thánh dược, một cái tức giận lời nói truyền đến, rốt cục có bá chủ cạnh tranh, vừa mở miệng chính là 3 vạn cây thánh dược, để Lâm Dật có chút không nói gì, cũng hoài nghi những này thánh dược đến cùng có phải là rau cải trắng. Đến hiện tại, cạnh tranh người trong, ngoại trừ một ít thế lực lớn ở ngoài, cũng chỉ có mấy cái bá chủ tồn tại, những người còn lại bên trong. Hoàn toàn là thất vọng tiếc nuối từ bỏ, nhìn những này bá chủ cùng thế lực lớn cạnh tranh, hỗn trướng, ngươi dám theo ta cướp, rít lên một tiếng, chấn động bát phương, có một vị cự nghiệt tức rồi, trừng mắt hung quang nhìn về phía một mặt khác, nơi đó đồng dạng có một cái bá chủ, nhưng không có lùi bước, ngược lại mạnh mẽ trừng trở về, hai đại bá chủ so sánh lên, hai cái bá chủ ngươi tới ta đi. Rốt cục đem giá cả ép lên 50.000 cây thánh dược giá trên trời. Để ở đây tất cả mọi người thất thanh, như vậy giá cả thật đáng sợ, không phải người bình thường có thể lấy ra, hiện tại chỉ có hai người này bá chủ còn ở cạnh tranh. Bất quá, Lâm Dật rõ ràng, thắng bại ngay khi một chút, quả nhiên, như hắn sở liệu như thế, thần thạch giá cả cuối cùng ở 53.000 cây thánh dược. Đây là một cái giá trên trời, toàn bộ buổi đấu giá đến hiện tại đấu giá giá cả cao nhất. 53.000 cây thánh dược, thành giao, người bán đấu giá kích động lại phấn khởi. Này thần thạch, rốt cục bán đi, để rất nhiều người tiếc nuối cùng thất vọng. Bọn họ nhìn đáng sợ kia bá chủ, liền lập tức bỏ đi vốn là muốn cướp giật ý nghĩ. Đùa giỡn, một cái bá chủ là tốt như vậy đánh cướp sao? Bất quá. Lâm Dật nhưng âm thầm suy nghĩ, nhìn chằm chằm này một cái tỏ rõ vẻ đắc ý bá chủ. Đó là một vị yêu ma, kỳ thực, hắn cũng rất muốn này một khối thần thạch, có thể trước mắt một nan đề chính là bị này bá chủ mua lại. Làm sao cướp tới, có biện pháp gì đoạt lại? Lâm Dật tựa ở nơi này, híp hai mắt, trong lòng nhanh suy nghĩ khả năng này. Cuối cùng, hắn sắc mặt nhất định. Âm thầm quyết định, nói thế nào đều muốn thu được này một khối thần thạch. Vật kia nếu thật sự có một vị thần linh ngủ say. Vậy tuyệt đối là một cái thiên thu hoạch lớn. Các vị, kế tiếp đem mời ra thứ hai hình dáng then chốt. Mọi người mời xem siêu, người bán đấu giá, lại một lần kéo đi tới vô số người nhãn cầu. Từng cái tập trung này trên đài đấu giá. Lần này lại đang chờ mong cùng đoán được để là cái gì. Hết chương.